Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông ba đưa con sau, con từ thành phố Khang Lãng tới cũng mệt rồi, cơm tối cũng chưa ăn. Nếu đã bảo con tới, không thể nào không cho con được. Hơn nữa là di vật của mẹ con, sao ba có thể không cho con đây? Tần Dương Hải cười bước về phía trước. Trì Ngữ Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh nhạt mà nhìn bộ dạng ân cần của ông. Nếu ông ta thật lòng muốn cho cô thì đã đưa cô từ lâu rồi, không cần đợi đến bây giờ. Bây giờ mới đưa cho cô, chẳng qua là có chuyện muốn nhờ vả cô. Đừng lãng phí thời gian nữa, chuyện ông làm ở siêu thị Hàng Viễn, anh ấy sẽ không truy cứu nữa, hy vọng ông đừng làm rượu giả nữa. Suy cho cùng, những loại rượu đó đều được chế biến từ bí quyết của mẹ tôi để lại cho ông. Trì Ngữ Mặc lạnh lùng nói. Đâu thể nào, về chuyện này con thật sự vu oan cho ba rồi. Loại rượu này là một trong những người quản lý bộ phận tiêu thụ bán ra, người ta cũng chỉ là nhắm trúng bảng hiệu của Thần Thị. Nhưng mà quản lý bộ phận tiêu thụ này muốn kiếm thêm tiền, nên đã lén lút dùng danh nghĩa của công ty lớn ký đơn hàng này, nhưng lại dùng rượu giả của ông ta. Ba đã báo cảnh sát rồi, bây giờ người đàn ông này đang bị giam ở trại tạm giam, vài ngày sau sẽ lên tòa. Tần Dương Hải giải thích. Ông không cần giải thích với tôi, chân tướng của chuyện này như thế nào, trong lòng ông hiểu rõ. Trì Ngữ Mặc không hề tin vào ông ta. Tần Dương Hải luôn có thể biến giả thành thật, cũng giống như năm xưa, rõ ràng là Tần Dĩ Thuần đẩy cô xuống sông, nhưng chỉ vì một câu nói của ông, cô đã trở thành hung thủ giết người, gánh theo tội danh này cho tới bây giờ. Được được, không nhắc chuyện này nữa, qua đó đi, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm ngon. Sau khi Tần Dương Hải ngồi lên vị trí của mình mới phát hiện Phùng Như Ngọc không về đây, lại đứng lên khó hiểu mà hỏi, gì của con đâu? Từ khi mẹ tôi đi theo ông đã đoạn tuyệt quan hệ với tất cả những người trong nhà rồi, tôi không có gì. Trì Ngữ Mặc lạnh lùng mà nói. Biểu cảm của Tần Dương Hải có chút mất tự nhiên. Lúc đó ông không ngờ con nha đầu này có thể nịnh bợ được Lô Đình Lệ, nếu không nhất định sẽ đối đái như lão Phật gia vậy. Ba là nói mẹ của Tiểu Thuần bao nhiêu năm nay là ba không tốt, ủy khuất cho con rồi. Tần Dương Hải cười mà nói. Trì Ngữ Mặc nhìn nụ cười thành kính của ông, không nhịn được, có chút chán ghét bản thân. Những chuyện huyết thống này thật sự rất kỳ lạ, có vài tính cách cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Quá khứ cô kiêu ngạo và kiên cường giống mẹ cô vậy, bây giờ chẳng phải cũng giống như Tần Dương Hải vậy, xem xét thời thế, lá mặt lá trái, giống như đang đội một lớp mặt nạ giả lên vậy. Người đàn ông này, cho dù cô có chán ghét, căm hận, không thích cỡ nào đi chăng nữa, ông vẫn là ba của cô. Cô ngồi trước bàn ăn, thấy trên bàn ăn đã chuẩn bị rượu, liền đem ly rượu đó uống một hơi cạn. Tần Dương Hải thấy cô không muốn trả lời, biết rằng hỏi thêm cũng vô dụng. Tiểu Ngữ, con đợi chút nhé. Tần Dương Hải đứng dậy gọi điện thoại cho Phùng Như Ngọc. Trì Ngữ Mặc lườm ông, năm xưa lúc cô bị bắt cóc, ông cũng đâu nóng lòng như vậy. Lúc cô chạy về, liền nhìn thấy ông cùng vợ Tần Dĩ Thuần và cả bạn trai của Tần Dĩ Thuần là Tống Nghị Nam thong thả mà đi câu cá, cười nói vui vẻ. Dường như sự biến mất của cô đối với bạn họ mà nói, không quan trọng tí nào vậy. Trong lòng chua chát, vành mắt hơi hơi đỏ lên, tự rót cho mình một ly rượu, uống cạn. Cô biết không nên để ý, không nên quan tâm, không nên cảm thấy ủy khuất, bởi vì bản thân vốn là người dư thừa, nhưng mà vẫn sẽ cảm thấy buồn lòng. Tuy cô ở trong nhà mẹ nuôi đối xử với cô rất tốt, nhưng vẫn không giống nhau. Cho dù cô ở bên ngoài mấy ngày không về nhà, mẹ nuôi cũng sẽ không nói một câu. Cô phạm sai lầm, đánh người, mẹ nuôi cũng sẽ không mắng cô. Chung quy cô chỉ một mình, cho nên giúp đỡ người khác, có lẽ còn có một nguyên nhân là cô độc. Từ trước đến nay đều rất cô độc. Tần Dương Hải gọi cho Phùng Như Ngọc, phát hiện điện thoại đã tắt nguồn, lại gọi điện cho Tần Dĩ Thuần. Dĩ Thuần, con liên lạc với mẹ con một chút, bà ta vẫn chưa về. Mẹ không phải đi đón Trì Ngữ Mặc rồi sao? Mẹ đã lớn như vậy rồi, biết bản thân mình đang làm gì mà. Ba, hôm nay con muốn ngủ ở nhà Nghị Nam nên sẽ không về nhà. Tần Dĩ Thuần nũng nịu mà nói. Nghị Nam đồng ý cho con ở nhà nó sao? Trước kia chẳng phải nó không đồng ý à? Tần Dương Hải hạ thấp giọng, quay lưng lại với Trì Ngữ Mặc nói. Trước kia tụi con chỉ là bạn trai bạn gái, bây giờ sắp phải đính hôn rồi. Anh ấy cũng chiếm được Ngô gia rồi, đã hoàn thành ước mơ bao lâu nay của anh ấy. Con cảm thấy anh ấy sẽ đồng ý. Anh ấy kêu con ra ngoài ăn cơm, cứ như vậy nhá. Ba, con cúp máy đây. Ừ, cũng tốt. Nghị Nam là một người đàn ông không tệ, con phải trân trọng thật tốt. Tần Dương Hải cúp máy. Ông kiếm không được Phùng Như Ngọc, cười mỉa mà bước tới trước mặt Trì Ngữ Mặc. Tiểu Ngữ à, mẹ của Tiểu Thuần là người thẳng thắn, tính tình bà ta không tốt, đặc biệt bây giờ đã tới thời kỳ mãn kinh, con đừng so đo với bà ta. Trì Ngữ Mặc lười nhác, tự rót cho mình một ly rượu. Nhìn ông mà hỏi rằng, Nếu như không phải thân phận bối cảnh, ông yêu bà ta nhiều hơn hay yêu mẹ tôi nhiều hơn? Bây giờ đã chừng này tuổi rồi, còn nói gì yêu hay là không yêu. Tình yêu nhiều cỡ nào cũng biến thành tình thân rồi. Lớn tuổi rồi, những chuyện đó cũng chỉ có tuổi trẻ bản con mới để ý đến. Trì Ngữ Mặc phát hiện cô có vài chỗ thật sự được di truyền từ Tần Dương Hải. Ví dụ như khả năng chuyển đổi đề tài. Vậy lúc ông còn trẻ thì sao? Chuyện hồi còn trẻ cũng quên sạch rồi. Trì Ngữ Mặc và Tần Dương Hải đồng thanh nói. Tần Dương Hải khựng lại quan sát Trì Ngữ Mặc. Cô vẫn nhìn vào ly rượu, không hề nhìn Tần Dương Hải, bộ dạng vô cùng lạnh nhạt. Đứa con gái này bề ngoài không biết thừa kế của ai, không giống ông, so với mẹ nó còn xinh đẹp hơn gấp mấy lần. Lúc ông đi cô nhi viện đón cô, đã làm xét nghiệm giám định, xác định là con gái của mình. Ông đón cô về nhà cũng chỉ vì sắc đẹp của cô mà thôi. Ông dự đoán rằng sau này cô trưởng thành chắc chắn có thể tuyệt vời hơn người, nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng ông không ngờ được tính cách của cô gái này còn bướng bỉnh hơn mẹ cô, vô cùng phản nghịch, căn bản không quản được, đừng nói chi là khống chế. Tần Dương Hải nở nụ cười, ngồi đối diện Trì Ngữ Mặc nói rằng: Năm xưa khi ba gặp mẹ con là nhân viên phục vụ của một câu lạc bộ, đẹp đến rung động lòng người. Ba đang nghĩ sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy, thuần khiết như mặt trăng. Khi cô ấy cười, những người phụ nữ khác đều không bằng cô ấy, mất đi tất cả hào quang. Lần đầu tiên gặp, ba đã thích cô ấy, bảo cô ấy đến xưởng rượu của Tần gia làm việc. Cô ấy rất có năng khiếu. Lão tiên sinh ủ rượu tốt nhất của Tần gia trở thành sư phụ của cô, dạy cô tất cả kỹ xảo ủ rượu, cách khống chế mùi thơm, nồng độ, độ tinh khiết, loại bỏ đi tạp chất và những mùi vị hỗn tạp. Cô ấy còn tự mình thêm một loại vật chất ủ thành một hương thơm đặc biệt của rượu. Chỉ là... Trì Ngữ Mặc liếc nhìn ông, đợi ông nói tiếp. Khuôn mặt Tần Dương Hải có chút ngượng ngùng, tiếp tục nói. Lúc đó duyên phận của bọn ta chưa đến, gia đình ba giới thiệu một du học sinh từ Nhật Bản cho ba, tên Như Ngọc. Hơn nữa, gia đình ta và Như Ngọc khá cân xứng, nên tự nhiên mà đến với nhau. Là ba đã phụ lòng mẹ con, nhưng nếu không phải ba thích mẹ con, sao ba lại để mẹ con ở xưởng rượu? Sau khi ba và Như Ngọc kết hôn, ba có đề nghị sẽ chăm sóc bà ấy, nhưng tính cách mẹ con khá cương quyết, bà ấy lựa chọn rời khỏi. Tiểu Ngữ à, con từ nhỏ đã hận ta hại chết mẹ con, nên lúc nào cũng nghịch ngợm không nghe lời, làm ba rất buồn lòng. Nhưng nếu như ba không nhớ đến mẹ con, sẽ không giành quyền nuôi dưỡng con, cuối cùng ba chẳng phải dẫn con ra khỏi cô nhi viện sao? Ông dám nói là không phải là vì công thức rượu mà dẫn tôi rời khỏi đó đi. Thực ra mẹ tôi lúc mất có đưa cho tôi công thức điều chế rượu. Trì Ngữ Mặc nói, đồng thời nở một nụ cười nhạt. Tần Dương Hải ngây người ra, quả đội kinh ngạc, không giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt. Nếu như có phương thức điều chế rượu, Tần gia sẽ lên một tầm cao mới, bỏ xa những đối thủ cùng phân khúc. Vậy phương thức điều chế rượu ở đâu? Giờ nó ở đâu? Tần Dương Hải vội vàng hỏi. Mẹ tôi nói, nếu như ông không cần tôi, thì bảo tôi đem phương thức điều chế rượu ra để trao đổi với ông, để ông thu nhận tôi. Trì Ngữ Mặc điềm đạm nói. Sao ba lại không cần con chứ? Con là con của ba, chúng ta có quan hệ huyết thống, đó là một mối duyên phận quý giá. Cho nên dù phân cách 6 năm trời, con vẫn trở về đó thôi. Tần Dương Hải cười nói, ngay cả nụ cười cũng chân thành hơn mấy phần. Phương thức điều chế rượu đó còn tốt hơn phương thức bây giờ rất nhiều. Lúc tham gia cuộc thi điều chế rượu, phương thức đó đã giúp ông nở mặt nở mày, đồng loạt nhận được các lời bình tích cực. Lúc đó, rất nhiều đơn đặt hàng lớn đều chủ động tìm đến ông. Chỉ là ông không có phương thức điều chế nên mất đi cơ hội. Mấy năm nay, thị trường rượu rất phức tạp, nhưng những người uống rượu càng ngày càng mua những loại rượu mắc tiền. Hương rượu là thuần túy nhất, cổ điển nhất. Uống một ngụm rượu có cảm giác như lạc vào trong làn gió xưa, xung quanh đều là một mùi thơm của biển và tuyết, tinh thần khoan khoái. Ông ta có thể khẳng định chắc chắn rằng có thể đưa Tần thị bước thêm những bước tiến mới. Trì Ngữ Mặc nhìn vào ánh mắt đang đầy hy vọng của Tần Minh Hải. Nhưng mà rất tiếc, 3 năm trước khi tôi quyết định rời khỏi, đã đem phương thức điều chế của mẹ tôi để lại đốt rồi. Cái gì? Sắc mặt Tần Dương Hải lập tức tái xanh. Sao con lại đốt nó đi mà không cho lão già này? Có vấn đề gì không? Ông chẳng phải cũng vì hạnh phúc của con gái ông mà vu oan giáo họa cho tôi sao? Lúc tôi ở trong nhà lao, ngày nào cũng bị người ta đánh, ông đang ở đâu? Chẳng phải ông là người dẫn tôi vào đó sao? Trì Ngữ Mặc hỏi lại. Tần Dương Hải tự biết mình có lỗi, tỏ ra áy náy. Tiểu Ngữ, con trách ba thế nào cũng được, vì quả thực ba làm chưa tốt, khi đó quá kích động nên đưa ra quyết định sai trái. Nhưng hương rượu đó là tâm huyết của mẹ con,